Quyển 1 xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 140, ác quỷ quấn thân 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Asu, không hóa cốt, cương thi đẳng cấp tối cao, so với thực lực mà nói, hoàn toàn có thể cùng quỷ vương so một trận. Tô Đường không nghĩ tới chiêu mở đầu của bọn họ lại lớn như thế, tức khắc thu hồi thái độ khinh mạn, bất quá ngay sau đó, nàng lại hỏi hệ thống. Người cha thử người phía sau bọn họ là ai? Đã tới tình trạng này rồi, lấy năng lực của hệ thống, hẳn là có thể nhận thấy được cái gì đó. Quả nhiên, hệ thống liền kinh hô, cư nhiên là ngụy thần, Tô Đường, ngụy thần, hệ thống, đại bộ phận ngụy thần cùng chân thần chỉ kém một cái thần cách mà vị ngụy thần này đã từ trên người chân thần rút ra thần cách, chẳng qua vị chân thần kia cuối cùng liều chết mà tự bạo, tuy rằng không có gờ yêu ta ép được ngụy thần, bất quá cũng làm hắn bị trọng thương, thân thể đều bị hủy, tuy rằng có được thần cách lại không phát huy được tác dụng. Nói đến đây, Tô Đường nào còn không rõ, một vòng tròn lớn như vậy, vì chính là thân thể của Ngọc Cơ này. Nàng xách một tiếng, lại nhín Lý Chi, liền có chút tính toán. Nàng cũng không nghĩ muốn thân thể này, một khi thân hồn có thể chia lìa, nàng lập tức đưa cho đối phương, không đúng, nàng hoàn toàn có thể phá hủy, chính là. Tưởng tượng đến cảnh giá trị hắc hóa mà giảm là đầu nàng lại đau, nàng nghĩ nghĩ, có lẽ có thể ở phương diện này điểm chút văn chương. Sau khi không hóa cốt ra ngoài, Lý Chi liền lập tức lộ ra nụ cười thắng lợi. Quỷ vương thì sao, vị kia hợp tác cùng bà vẫn là thần nha, huống chi còn có đại sát khí không hóa cốt này, bà ta cũng không tin, mình không thể gờ yêu ta ết chết một người một quỷ này. Sau đó, bà ta liền bị Tô Đường cho ăn một cái đá. Năng lực của vu nữ tộc càng ngày càng yếu, một đạp này của Tô Đường thập phần có lực, liền đem người đá một cái liền nôn ra máu không ngừng, một mạng hô hô. Lý Chi thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, một đôi mắt vẫn đục gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đường, vừa nhìn thì biết chắc sau khi chết sẽ thành lệ quỷ, đáng tiếc còn không đợi bà ta hít một hơi cuối cùng, phong nghiệp bên kia vội vàng cùng không hóa cốt động thủ trực tiếp tặng bà ta một cái hồn phi phách tán. Tô Đường, cảm tạ, Lý Chi chỉ là cái tiểu nhân vật, bất quá bà ta vừa chết liền kích phát kết giới, không hóa cốt xuất thế, nhất định sẽ khiến cho khắp nơi chú ý, nhưng mà có kết giới này, người bên ngoài chắc sẽ không ngửi thấy nửa điểm hơi thở. Bất quá Tô Đường tính toán làm chuyện khác, thân thể Ngọc Cơ vốn chính là linh thể, linh khí dư thừa. Lại nói tiếp, thời điểm âm hồn lúc trước, phong nghiệp đúng thật không keo kiệt, liền cho người giấy khiêng tới 10 dương hồng bạch, bên trong tất cả đều là bảo bối, mà bên trong lại trùng hợp có càn khôn kiếm, đó chính là cây kiếm có sinh linh trí, là một pháp khí khó gặp. Nàng đôi tay cầm kiếm, đem tất cả linh khí đều tăng tới đỉnh điểm, sau đó đối với kết giới, đột nhiên chém xuống. Một vết chém thật mạnh, bàn tay có chút tê dại, khi nhìn kỹ trên tay còn nứt toạc không ít vết thương, máu trên miệng vết thương, rất nhanh, liền chảy xuống trên thân càn khôn kiếm. Nhưng Tô Đường lại hồn nhiên không biết, ngược lại nắm kiếm, lại lần nữa chém xuống. Nàng liên tiếp chém 3 nhát, cuối cùng, kết giới xuất hiện cái khe hở, âm khí bắt đầu tán loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có không hóa cốt ở đây, âm khí chung quanh dâng tận trời, lúc này kết giới xuất hiện cái khe nứt, cổ khí âm tà liền rốt cuộc trấn áp không được, nhanh chóng chiều khuếch tán bốn phía, ngay sau đó, kết giới rốt cuộc không chịu nổi, tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên. Edit by Asu, đọc truyện trên trendlon.com Asu 089 để ủng hộ editor nha. Cảm ơn mọi người, chấm, tiếng nổ mạnh thật lớn vang lên, dư âm làm cho cả thành phố C lung lay. Tô Đường tay nắm kiếm đã có chút phát run, mà cái hành động gần như tự sát này của nàng, càng làm cho phong nghiệp nhíu mày. Không hóa cốt có chút khó chơi, nhưng không đại biểu phong nghiệp xử lý không được, hắn dùng sát khí ngưng thành đao, một đao đi xuống, liền chém không hóa cốt cánh tay đứt đoạn. Mà ở gần đó, âm hồn đen nghìn nghịt đều từ thao tác không hóa cốt, nó bị thương, lập tức bắt đầu cắn nuốt âm hồn bốn phía, âm hồn, chỉ trong một thoáng, vạn quỷ dê y gì. Cái loại cảm giác mà biết rõ chính mình sẽ chịu chết rồi lại vô pháp phản kháng, cuối cùng chỉ có thể quỳ khóc kêu rên. Trong lúc nhất thời, nơi này còn hơn hẳn là địa ngục. Phong nghiệp thoáng hiện tới bên người Tô Đường, nhìn miệng vết thương trên tay nàng, sắc mặt của hắn khói mù tới cực hạn nhưng động tác lại cực kỳ ôn nhu. Lần sau không thể làm như vậy, thân thể Ngọc Cơ chính là linh thể, quỷ vương đương nhiên cũng có thể chữa trị, nhưng Tô Đường lại đem tay kéo trở về. Chẳng qua là vết thương nhỏ, chính chủ còn không ra, chúng ta trước tiên giải quyết con không hóa cốt này. Phong nghiệp nhấp môi, tiểu cô nương tuy rằng từ đầu tới cuối chưa nói cái gì, nhưng mơ hồ, hắn có dự cảm không tốt lắm. Hắn đang muốn mở miệng, lại thấy cách đó không xa, huyết sắc tụ tập, xương đen nồng đậm cuồn cuộn, âm khí lượn lờ, sát khí bức người. Mà có một người, lại từ bên trong đi ra. Hắn mang theo ý cười, nhìn phong nghiệp cùng Tô Đường, không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại ẩn ẩn hưng phấn. Tô Đường nhìn khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt bình tĩnh. Nàng kỳ thật sớm đã có cảm giác Vương Nhạc Hoa không phải là một người bình thường, lúc ấy dưới tình huống đó ở mộ thần nữ, sao có thể chỉ vì một cọng tóc liền có thể hiếp bức chính mình. Chẳng qua lúc ấy nàng nhìn không thấu, Vương Nhạc Hoa nhìn cũng không khác nhau mấy so với người bình thường, cho nên mới mắc cạn. Hiện tại nhìn thấy, nàng thật ra không đoán sai. Ngụy thần phân ra một sợi phân thần, ngủ say ở trên người Vương Nhạc Hoa, trừ phi chính hắn bại lộ, nếu không căn bản là không cảm giác được hắn ta tồn tại. Ngọc tiểu thư cũng thật làm người kinh hỉ. Ngụy thần liếm khóe môi, ánh mắt hắn nhìn Tô Đường, rất có vài phần nhất định phải được. Quỷ vương tuy lợi hại, nhưng trước sau cũng là quỷ, nhưng ta thì khác a, nếu cô đi theo ta. Những gì quỷ vương có thể cho cô ta cũng đều có thể cho cô, thậm chí ta còn có thể cho cô càng nhiều hơn thứ cô muốn. Tô Đường mộc mặt, ta cự tuyệt, Ngụy thần sắc mặt tức khắc khó coi. Vì cái gì, Tô Đường, hắn có thể khôi phục lại thân thể cho ta, ngươi lại muốn ta ở trong cái thân thể đã chết này, lấy cái gì cấp? Đạo cụ sao, tuy rằng ta không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng ta kỳ thị ngươi. Giờ khắc này, sắc mặt Ngụy thần cực kỳ xuất sắc mà Phong Nghiệp liền trực tiếp cười ra tiếng. Không hóa cốt đã kết thúc hành động cắn nuốt tay bị chém rớt tay, lại một lần nữa dài ra như cũ, nó đứng ở phía sau Ngụy thần, rất có tư thế sẽ nghe hiệu lệnh của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy thần liên tiếp bị trào phúng, sự kiên nhẫn đều mất hết. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nếu như thế ta đây đơn giản đem ngươi luyện thành con rối, đến lúc đó ta thật muốn nhìn ngươi còn phản kháng như thế nào. Tô Đường, vậy ta sẽ nói với ngươi, chúc mừng, ngươi là người tiếp theo sẽ bị hồn phi phách tán. Nói xong, lại lần nữa cầm kiếm, mắt thấy sắp chém tới hắn, Ngụy thần lại đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Ta chỉ là một sợi phân thần, đã chết cùng lắm thì trở lại trong cơ thể chính mình, nhưng người này liền bất đồng, một kiếm này đi xuống, ngươi nói, hắn sẽ như thế nào? Ngụy thần chiếm cứ thân thể Vương Nhạc Hoa, một nhát kiếm này nếu là chặt bỏ đi, đối hắn không tính cái gì, nhưng đối Vương Nhạc Hoa lại là chí mạng. Thần kiếm đã đụng đến Vương Nhạc Hoa, nhưng cuối cùng, vẫn là ngừng lại. Ngụy thần câu môi, ta liền thích cái tính đem cái mạng của mấy con kiến còn quan trọng hơn chính mình của các ngươi, giả chính nghĩa. Hắn càng nói, ý cười trên mặt liền càng sâu. Hiện tại, chính mình đi hiến tế. Lời nói rơi xuống, đàn tế nguyên bản ẩn thân ở phía dưới đột nhiên lộ ra. Hắn liếm liếm môi, người nếu không làm theo ta đã có thể tự bảo. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.